Trương Tử Tinh làm sao chịu tin. Bắt hắn phát thề. Thanh Giác chân nhân cắn răng nói nếu nói sai lời. Tình nguyện hóa thành cho bụi mà chết. Đã như thế, ngươi há mồm ra. Trương Tử Tinh thấy hắn đã phát thề, lập tức thu lại mũi nhọn. Thanh Giác chân nhân khẩn trương mở cái miệng khổng lồ ra. Trong lòng thầm nghĩ nếu đã ra khỏi miệng ta, còn do ngươi điều khiển nữa sao? Chỉ thấy một đạo lam quang từ trong miệng rồng xanh bay ra, rơi trên mặt đất. Hiện ra một võ sĩ toàn thân mặc giáp màu đen siêu não mô hình phụ trợ ma khải. Ma khải này là giáp phòng hộ của các nhà khoa học thế kỷ 24 dùng để thám hiểm các vùng đất nguy hiểm. Có thể chống đo các loại thuộc tính thương tổn. Cũng tính là một kiện pháp bảo phòng hộ thượng đẳng. Thanh Giác chân nhân nhất thời không dám vọng động. Thu pháp thân lại. Biến thành một đạo nhân như lúc trước. Chỉ là đạo bào tổn hại không chịu nổi. Ngực bùng lộ ra vết thương. Thần sắc cũng hết sức thều não. Thanh Giác chân nhân đột nhiên bước nhanh tới trước người Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh vẫn không buông lòng phòng bị. Nhanh chóng né tránh xa xa. Không ngờ vừa khẽ lắc người một cách đã vọt ra cách xa 10 trượng. Cảm giác năng lượng của thân thể tựa hồ mạnh hơn trước rất nhiều. Trong lòng cũng giật mình không nhỏ. Đa tạ chủ nhân đã cho một sinh lộ. Thanh Giác chân nhân cũng không có đồng thủ như hắn tưởng tượng. Mà là thi lễ chủ nhân lúc đầu thi triển pháp thuật nuốt đi một sừng. Hôm nay luyện hóa. Toái đan ngưng ảnh. Thành tựu thân thể bán tiên. Thật sự đáng mừng. Toái đan ngưng anh thân thể bán tiên. Trương Tử Tinh nghĩ đến hình ảnh của siêu não thấy kỳ thú nuốt mất cái mão của Thanh Giác chân nhân. Trong lòng biết nhất định là do ngọc khuê màu đen phát huy tác dụng kỳ diệu. Không khỏi kinh hãi. Thanh Giác chân nhân mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng âm thầm cũng hận không thôi. Con mắt len lén quét về phía áo giáp trên người hắn. Chỉ thấy áo giáp này tạo hình hết sức cổ quái. Bao vây hết toàn thân. Ngay cả mặt cũng đều che khuất. Mắt được che bởi một khối thủy tinh màu lam trong suốt. Vừa rồi nhất định là do bảo giáp này tác quái. Chỉ cần giết người này, bảo giáp chính là của ta. Thanh Giác chân nhân trong mắt thoáng hiện lên vẻ tham lam, ngầm tính toán. Trương Tử Tinh lại đối với hắn rất chán ghét nói ta đã từ trong bụng ngươi ra, nhanh giao ra bổn mạng nguyên hồn đi. Thanh Giác chân nhân con ngươi chợt chuyển. Xuất ra 2 túi pháp bảo, đây là túi pháp bảo của chủ nhân. Cũng không dám lấy thứ gì. Các bảo vật lúc trước vẫn ở trong đó. Còn có túi pháp bảo này chứa các món bảo bối của tiểu đạo mấy ngàn năm nay xưa tầm được. Trương Tử Tinh cầm lấy 2 túi pháp bảo cũng không để ý Thanh Giác chân nhân đã lấy từ trong túi ra một vật. Sau đó, Thanh Giác chân nhân âm thầm niệm chú. Mặt ngoài lại ra vẻ kích động. Thả ra một đạo thanh quang xuất hiện trước mắt Trương Tử Tinh. Cung kính nói đây là bổn mạng nguyên hồn của tiểu đạo. Xin chủ nhân nhận lấy. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 52. Thanh Giác chi tử. Ngay khi Trương Tử Tinh đưa tay hướng tới bổn mạng nguyên hồn. Thanh Giác chân nhân cũng vừa lúc niệm xong chú ngữ. Trong mắt hàn quang chợt lóe ra. Vật trong tay đột nhiên thả ra. Trương Tử Tinh đột nhiên thấy cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi. Chung quanh chợt khởi lên 9 cửa kỳ môn. Âm phong ảo ảo. Tuyệt khí lạnh lẽo.

trên bụng hồng quang ẩn hiện. Trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ. Nhiệt độ chung quanh đột nhiên cao hẳn lên. Hồng quang này tựa hồ một loại lửa đặc biệt đáng sợ. Đây là cái gì? Lại so với tam muội chân hỏa còn muốn lợi hại hơn. Thanh giác hét thảm một tiếng. Nhanh lên hóa thành long thân. Nhưng không cách nào chứ ngự được ngọn lửa trong bụng đang nhanh chóng lan tràn. Cả thân thể đảo mắt qua đã bị thiêu thành tro tàn. Chỉ còn một chút nguyên thần như điện bay ra bên ngoài động. Cửu cung ma trận mất đi người chủ trì nhất thời mất đi hiệu lực. Hóa thành một ngọn cờ nhỏ lớn cỡ ba bàn tay cắm trên mặt đất. Trương Tử Tinh tiến lên nhặt lên. Khinh thường nhìn thoáng qua di hài của rồng xanh. Hừ, nói tiểu nhân vô sỉ. Chết là đáng. Đối với việc thể như cơm bữa của người đời sau, Trương Tử Tinh đương nhiên sẽ không tin tưởng thanh giác phát dược thể. Với năng lực của siêu não, có thể từ trong bụng thanh giác chạy ra. Nhưng vị tất đã có thể chính thức tiêu diệt được thanh giác. Cho nên hắn một mặt cùng thanh giác đàm phán, một mặt lợi dụng siêu não chế tạo ra một quả bom điều khiển từ xa. An bài ở trong cơ thể thanh giác để ngừa vạn nhất. Năng lượng của quả bom này không phải chuyện đùa, tương đương với một mặt trời nhân tạo, nhiệt độ đạt tới 9.000 độ. Làm cho thanh giác quả nhiên phản bội lời thề mà xuất thủ đoạn ám toán. Trương Tử Tinh tự nhiên sẽ không nương tay. Quyết đoán cho nổ bom. Trong nháy mắt liền làm cho thanh giác không chút đề phòng thiêu thành tro tàn. Nhưng cũng ứng nghiệm với lời thề hóa thành tro bụi kia. Trương Tử Tinh mở túi pháp bảo lúc nãy thanh giác giao ra. Phát hiện hộp đá. Phệ phách và phù chú quả nhiên đều ở trong. Mà trong pháp bảo kia cấu giấu rất nhiều thứ. Là thanh giác vừa rồi cố ý khoe ra. Chỉ là không ngờ tới cuối cùng bắt gà không được lại còn mất thêm gạo. Túi pháp bảo của thanh giác có một chút quáng thao cùng một số thuốc ở trong bình ngọc không biết tên. Siêu não phân tích được. Quáng thạch này có ẩn chứa năng lượng kỳ quái. Chắc là vật liệu để luyện chế pháp bảo. Ngoài ra, còn có không ít pháp bảo. Trong đó có một cái hồ lô hết sức tinh xảo màu vàng khiến cho Trương Tử Tinh chú ý. Chẳng lẽ bên trong có loại tiên đan gì? Trương Tử Tinh nghĩ đến chuyện Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung ăn tiên đan, trong lòng nóng lên, liền cầm lấy hồ lô. Khi hắn mở nắp đậy của hồ lô ra thì không phải là tiên đan, mà là một làn khói xanh. Trương Tử Tinh lấy làm kinh hãi, sợ lại xảy ra việc ngoài ý muốn. Nhanh chóng xuất ra ma khải. Làn khói xanh bay từ trong hồ lô ra huy vũ một hồi, không lâu sau liền ngưng tụ thành một viên châu màu trắng. Viên châu quanh quẩn một hồi trên di hài của thanh giác, rồi dừng lại trước mặt Trương Tử Tinh. Miệng xuất ra tiếng người đa tạ ăn nhân diệt trừ ác đạo. Cứu tính mạng của ta. Ngươi là người phương nào? Vì sao lại ở trong hồ lô này? Trương Tử Tinh cẩn thận hỏi một câu. Cũng không dám buông lòng cảnh giác. Vẫn không giải trừ ma khải. Viên châu khóc nói tiện thiếp tên là Tuyết Nhi. Tu luyện đã ngàn năm. Một ngày nó đang ở trong núi tính tu. Bị thanh giác áp đảo này đánh lén. Không chỉ đoạt đi pháp bảo Hồng Vân song kiếm. Còn muốn thôn phệ thân thể của ta. Chỉ còn lại nguyên thần này bị hút vào sư hồn hổ lô. Bị tán thành sinh hồn. Vốn muốn dùng để tế luyện cửu cung ma trận. May có ăn công kịp thời ra tay. Diệt trừ ác đạo. Tiện thiếp cảm kích vô cùng. Trương Tử Tinh chỉ biết là xiên giáo triệt giáo. cũng không nghe nói qua cái gì là đồ sơn môn. Mà cô gái này cùng với hắn đều bị Thanh Giác chân nhân đánh lén. Lập tức tâm sanh đồng tình, cũng không làm khó nàng. Từ trong túi pháp bảo tìm ra một đôi song kiếm màu đỏ, nói cái này chính là bảo kiếm của cô. Nơi đây không thể ở lâu, nên mau mau rời đi tìm nơi mà tu luyện. Ta còn có chuyện quan trọng, cần phải lập tức rời đi. Đúng là kiếm này. Nếu ký hồn lên kiếm này, tiện thiếp sẽ nhanh chóng đọng lại thành nguyên thần. Ngày khác tu luyện thân thể sẽ có khả năng sống lại. Viên Châu thanh âm lộ vẻ kích động. Chỉ là trước mắt nguyên thần của ta tổn hao quá nhiều, không cách nào giá ngự kiếm này mà rời đi. Chỉ sợ lại bị kẻ khác thử dịp. Cầu xin An Công đưa ta ký sanh vào kiếm này tiến vào trong túi pháp bảo. Đợi sau khi nguyên thần ổn định lại rồi mới rời đi. Trương Tử Tinh xác nhận việc này đối với cuộc sống thường ngày của mình không có ảnh hưởng gì liền đáp ứng. Tuyết Nhi vui vẻ nói ơn tái tạo của An Công. Tuyết Nhi trọn đời khó quên. Xin hỏi cao tính đại danh của An Nhân. Ngày sau nhất định xả thân báo đáp. Trương Tử Tinh đương nhiên sẽ không tiết lộ với Viên Châu này thân phận thiên tử của mình. Thản nhiên nói ta là Tiêu Dao tán nhân, hạng người vô danh. Lần này chỉ là cơ duyên xảo hợp, không cần đa tạ. Tiêu Dao tán nhân. Tuyết Nhi thấp giọng lẩm bẩm vài câu, hóa thành đạo ánh sáng nhập vào Hồng Vân song kiếm. Rồi Trương Tử Tinh thu vào túi pháp bảo. Trương Tử Tinh không dám ở trong Trường Xanh Đồng lâu. Đem ngọn cờ cửu cung ma trận tính cả vào số chiến lợi phẩm nhét vào túi pháp bảo. Khởi động mô hình phi hành đêm của siêu não. Về lại ngự thư phòng hoàng cung. Hắn lao lực một đêm, chỉ cảm thấy mệt mỏi trước đó chưa từng có. Sau khi truyền cho thái giám một đạo thánh hoán lên chiều 3 ngày. Sau đó liền lăn ra ngủ say. Khi Trương Tử Tinh tỉnh lại là ban đêm, đầu tiên rơi vào tầm mắt chính là gương mặt quan tâm của 3 vị thê tử. Khương Văn Sắc từ trong tay cung nữ lấy một chén trà thơm, tự mình đưa đến cho hắn bệ hạ. Thân thể có gì không khỏe hay không? Người đã ngủ 1 ngày 2 đêm rồi, làm cho tỷ muội thần thiếp rất lo lắng. Trương Tử Tinh mới biết được các nàng một mực ở chỗ này đợi mình dậy. Chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Tiếp nhận chén trà uống một hơi cạn sạch. Hướng tới 3 người nữ lộ ra vẻ tươi cười khổ cực cho 3 vị hiền thê. Phu quân chỉ là mệt nhọc quá độ, không có gì đáng ngại. Dương Cửu cũng biết hắn là vì công việc mà mệt nhọc. Yêu thương nói phu quân thân là thiên hạ, cũng không thể vất vả quá độ. Nếu là mệt nhọc, không thượng triều vài ngày cũng không sao. Trương Tử Tinh cũng không giải thích. Đáp hiền thê yên tâm. Phu quân không chỉ là đứng đầu thiên hạ, cũng là đứng đầu một nhà. Nhất định vì các nàng mà bảo trọng thân thể. 3 nữ nghe được câu đứng đầu một nhà và cho các nàng, mặt đều lộ vẻ cảm động. Hoàng Phi Yến nhẹ giọng nói lúc đầu khi thiếp vào cung. Cha từng luôn cứ sẵn dò trong cung thâm sâu mà lại nặng như núi. Tuyệt không thể so với gia đình tầm thường. Thiên tử là thiên hạ chí tôn. Hỷ nộ khó đoán. Quân tâm khó dò. Phải thu liếm tính cách ngày xưa, hết sức cẩn thận. Nếu có làm sai chuyện gì, tất liên lụy đến toàn tộc lớn nhỏ. Nhưng khi sau khi thiếp ở cùng với phu quân, lại phát hiện phu quân đối với 3 tỷ muội thiếp không chỉ có tình thâm ý trọng,

Khi hắn mặc thường phục đi tới thảo đường, lại phát hiện Thanh Nhi vắng mặt. Chỉ có vài đệ tử đang ở đó tự học. Vừa hỏi mới biết được cô giáo hôm nay thân thể không khỏe, tạm không giảng bài. Thanh Nhi bị bệnh. Trương Tử Tinh trong lòng không khỏi lo lắng, lập tức hướng tới phủ thừa tướng cách đó không xa mà đi đến. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 55. Đông thị áp hán. Nhưng vừa đi tới cửa, Trương Tử Tinh lại không muốn vào. Hắn thân là nam tử, tự dưng cầu kiến tiểu thư con nhà người ta, mười phần hết tám chín là kinh động đến Thương Dung. Thương Dung là người ra sao? Cho dù hắn họp theo Thanh Nhi đeo cái khăn che mặt, chỉ sợ cũng khó tránh được pháp nhãn của vị lão thừa tướng này. Mặc dù chuyện này sớm muộn cũng phải rõ ràng, nhưng ở đây dưới tình huống tâm ý của Thanh Nhi vẫn chưa rõ. Hắn không muốn bại lộ thân phận của mình sớm với bố vợ tương lai này. Trong bốn thê tử của Trương Tử Tinh, Khương Văn Sắc và Dương Cửu là nguyên phối của Thọ Vương. Khi gã đi tới thế giới này thì đã có Hoàng Phi Yến năm đó săn bắn mà gặp. Với hắn coi như là tình đầu ý hợp. Nhưng cuối cùng cũng là do tiên đế tứ hôn còn cùng Nguyệt Cơ kết hợp, thật ra là do hắn tự tuyển. Nhưng bởi vì hoàn cảnh đặc thù, cuộc hôn nhân này mang đậm màu sắc chính trị và công lợi. Sau hắn đối với Nguyệt Cơ là thật tình thương yêu, cũng nghĩ là đã xóa bỏ được vấn đề này. Thanh Nhi cùng hắn áo vải tương giao, mặc dù đến nay nhất cử nhất động đeo theo lễ, nhưng trong lòng đã có một loại hiểu ý cực kỳ sáo diệu. Quan hệ của hai người chỉ còn cách nhau một sợi chỉ mỏng manh. Chỉ cần phá nó đi là có thể chính thức trở thành tình nhân hoặc vợ chồng. Hắn và Thanh Nhi cảm tình trong đó tựu như không hề có quyền thế và lợi ích gì nhiễm vào trong đó mà tự do luyến ái. Có thể nói là chân quý khó tìm. Trong mắt Thanh Nhi, vị Tử Tinh tiên sinh này mặc dù tài học xuất chúng, nhưng bất quá chỉ là thân phận bình thường, vô quyền vô thế. Cùng nhà của Thanh Nhi tuyệt đối không phải môn đăng hộ đối. Hơn nữa đã có vợ rồi. Thanh Nhi thông minh hơn người, sẽ lựa chọn phát triển tình cảm với một người như hắn sao? Các nhân tố bất lợi này cơ bản đều là hắn tự mình cố ý tạo nên. Chính là muốn nhìn một chút Thanh Nhi sẽ lựa chọn như thế nào. Trong lòng Trương Tử Tinh phi thường hy vọng Thanh Nhi có thể dứt bỏ hết thảy, lựa chọn Tiêu Diêu cùng nhân như hắn. Trương Tử Tinh tại cửa phủ thừa tướng bồi hồi một lúc, cuối cùng lựa chọn rời đi. Rời đi cũng không có nghĩa là bỏ qua. Bất quá, Tử Tinh tiên sinh chuyển sang cửa sau của phủ thừa tướng, thấy bốn bề vắng lặng, hắn ngầm vận lực lượng, hai chân nhún một cái vọt lên cao mấy trượng, nhẹ nhàng đứng trên bờ tường. Trương Tử Tinh vốn chỉ là muốn bám lấy đầu tường, không độ cao vọt lên cũng vượt xa dự đoán. Nếu không phải kịp thời khống chế trọng tâm, thiếu chút nữa là trực tiếp phóng qua tường. Thầm nghĩ thân thể bán tiên này quả nhiên hữu dụng. Sau này cho dù Thanh Nhi bị nhốt ở trong nhà cũng có thể dễ dàng gặp gỡ nàng. Cảm tình của hắn cũng không đơn giản là cơ duyên nữa mà đã trở thành chuyện thiết ngọc thâu hương. Thủ vệ của phủ thừa tương tựa hồ cũng không quá nghiêm ngặt. Trương Tử Tinh vừa rồi đứng trên đầu tường cũng không bị phát hiện. Hắn nhắm chuẩn điểm đặt chân, nhẹ nhàng nhảy xuống.